Chương 120, có gian tế. Thần Võ Thành, Bách Linh Đảo. Làm vì đế quốc hoàng thất tiếp đãi quý khách địa phương, giờ phút này Bách Linh Đảo có thể nói đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Cảm tạ các vị có thể trước tới tham gia tại hạ tiệc rượu, Lý Mộ vinh hạnh đã đến. Lý Thất Diệp đứng tại trong cung điện, tay nâng chén rượu, hào sảng nói. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Còn lại võ giả thấy thế, đồng dạng nâng chén uống cạn. Dù sao, đối phương thế nhưng là thần võ đế quốc thái tử, sao có thể không nể mặt mũi. Cạn ly. Lúc này, một đạo non nớt thanh âm vang lên, lập tức đám người liền thấy một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ bóng dáng đứng trên bàn, ôm lấy một bình linh tửu, rầm rầm uống vào, trên đầu một căn ngốc mao diêu a diêu. Thật đáng yêu. Một tên nữ tính võ giả hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút nhịn không được trực tiếp xông lên đến ôm lấy Vân Tịch. Đây là sinh linh gì, làm sao chưa hề gặp qua? Tựa như là di tinh tộc không có khả năng, di tinh tộc phía sau có đôi cánh. Ách trên đầu nàng tựa như là căn cỏ chúng võ giả nghị luận ầm ĩ, đối Vân Tịch tràn ngập hiếu kỳ, mà lấy bọn hắn kiến thức, vậy hoàn toàn không phân biệt được Vân Tịch đến cùng là cái gì. Đối với cái này, Lý Thất Diệp lơ đễnh, liền hắn cũng nhìn không ra Vân Tịch chân thân, những võ đạo này chí tôn lại làm sao có thể làm đến. Trên thực tế, tại Tần Giác Cẩn tàng dưới, đừng nói chí tôn, truyền kỳ, liền là đại thánh vậy nhìn cũng không được gì. Thái tử điện hạ, ngài còn không giới thiệu hai vị này đâu. Đột nhiên, có vị tóc dài võ giả nói ra. Ở đây võ giả cơ bản đều biết nhau, với lại rất quen thuộc, chỉ có Tần Giác cùng Tâu Ngạn có vẻ hơi đột ngột. Ách, thật có lỗi, suýt nữa quên mất. Lý Thất Diệp vội vàng đáp, vị này là Tần Giác tiên sinh. Hôm nay liền là hắn giúp vội vàng nắm được tinh đấu đế quốc nội ứng, vị này là Tâu Ngạn cô nương, còn có vị này nàng là đồ đệ của ta. Tần Giác cười cười, cũng không có nói ra Vân Tịch danh tự. Thấy thế, còn lại võ giả cũng không tốt hỏi nhiều nữa, tất cả mọi người là chí tôn cảnh cao thủ, chỗ nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Lý Thất Diệp vậy cực kỳ thức thời đổi chủ đề. Hôm nay mơ y chư vị trước tới tham gia lần này tiệc rượu kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, chỉ là hồi lâu không thấy, muốn tụ họp một chút, hy vọng mọi người không say không về không say không về đám người tề hô, nhìn ra được, bọn hắn phải cùng Lý Thất Diệp quan hệ rất tốt. Tiếp đó, liên tiếp cao hứng tiếng cười từ trong cung điện truyền ra, bầu không khí vậy càng ngày càng nhiệt liệt, hơn 10 vị trí tôn cảnh cường giả thế mà cứ như vậy ghép thành rượu đến. Tiểu huynh đệ, muốn hay không uống một chén? Ngồi tại Tần Giác đối diện tuổi trẻ võ giả giơ ly rượu lên, ra hiệu nói. Từ tiến đến cho đến bây giờ, ngoại trừ mới vừa rồi cùng tất cả mọi người uống chung một chén bên ngoài, Tần Giác liền lại không nhúc nhích qua chén rượu, cho nên tuổi trẻ võ giả mong muốn thăm dò một cái. Đây là một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, tu vi đạt đến trí tôn cảnh trung kỳ, về phần số tuổi thật sự, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Gặp Tần Giác nhìn sang, tuổi trẻ võ giả lập tức tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Phương Vận. Ngươi tốt. Tần Giác nhẹ gật đầu, cầm lấy trước mặt chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Phương Vận có chút mộng bức, nhưng đã Tần Giác đã uống, hắn cũng không tiện lại bưng trong tay, chỉ có thể ngửa đầu uống xong. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác hỏi. Đây là ý gì khiêu khích ta sao? Phương Vận tự nhận coi như không vận chuyển linh lực hóa giải, mình tiểu lượng vậy khinh thường quần hùng. Giờ phút này chỗ nào có thể khoan nhượng, lập tức hào khí vượt mây nói, đương nhiên nhưng mà rất nhanh, Phương Vận liền hối hận quyết định này, bởi vì không quản Tần Giác uống bao nhiêu tựa hồ cũng giống như một người không có chuyện gì một dạng, thần sắc như thường. Trái lại chính hắn, giờ phút này đã đầu choáng váng hoa mắt, sắp không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Ha ha ha, Phương Vận, ngươi không phải tự xưng trong rượu trí tôn à, làm sao uống tới như vậy? Lúc này, bên cạnh vừa đi tới hai đạo bóng dáng, một nam một nữ, trong đó nữ chính là trước kia cái kia khen Vân Tịch đáng yêu võ giả. Bớt nói nhảm, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Phương Vận liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cắt, có cái gì không dám. Nam tử lòng tin tràn đầy nói, Tần huynh đệ đúng không, ta gọi Diệp Thanh Minh, đây là ta biểu mù ổ y, Diệp Hà Đồ. Thanh Minh Hà Đồ Tần Giác lộ ra quỷ dị biểu lộ. Tần huynh đệ, ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, tên là Diệp Thanh Minh nam tử uống liền ba chén linh tửu, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta bắt đầu đi. Tần Giác, đây là cùng hắn đòn khiêng lên sao? Bất quá đang uống rượu phương diện, Tần Giác từ trước tới giờ không cảm giác mình thất bại. Dù sao hắn bình thường uống đều là trăm năm, ngàn năm linh tiểu, cái này chút mấy chục năm linh tiểu hiện tại trong mắt hắn cơ bản cùng nước sôi không có gì khác biệt. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Diệp Thanh Minh say khướt nằm sấp trên bàn, ánh mắt mê ly. Mà Tần Giác như cũ mặt không biểu tình, nhìn không ra nửa điểm biến hóa. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới những võ giả khác chú ý, giữa bọn họ với nhau đều là bằng hữu, bởi vậy rất rõ ràng Phương Vận cùng Diệp Thanh Minh tự lượng, Tần Giác liên tục uống gục hai người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra vị tiểu huynh đệ này uống rượu lợi hại như thế. Đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a, tờ hờ ơ tờ la người không thể xem bề ngoài. Tránh ra, đổi ta đến. Không biết qua bao lâu, cũng không biết uống bao nhiêu linh tiểu. Cuối cùng toàn bộ cung điện chỉ còn lại có Tần Giác cùng Tâu Ngạn còn tại đường đấy. Đến cuối cùng, liền Lý Thất Diệp đều tự thân lên trận, kết quả vẫn là không địch lại Tần Giác, thua trận. Thái tử điện hạ, vị này Tần huynh đệ là tiểu thần sao Lý Thất Diệp. Nói thật, Tần Giác vậy không nghĩ tới mình thế mà hội không cẩn thận thanh nhiều người như vậy uống ngủ. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, tìm một chỗ lúc ngủ, đống nhiên có người xông vào. Thất Diệp, không xong, người tới toàn thân đẫm máu. Xông vào cung điện, phảng phất vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến, khí tức hể vải suy sụp. Thấy thế, Lý Thất Diệp đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức vận chuyển linh lực hóa giải chênh choáng, đứng lên nói, đại ca, ngươi thế nào? Thất Diệp, tinh đấu đế quốc cường giả giết tới người tới quệt khỏe miệng vết máu, sầu thảm nói. Cái gì làm sao có thể? Lý Thất Diệp kinh hãi, lấy thần võ thành phòng ngự, cho dù tinh đấu đế quốc đại quân áp cảnh. Không có 3 ngày thời gian cũng đừng hỏng công phá. Huống chi tinh đấu đế quốc đại quân làm sao có thể vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, xuất hiện tại thần võ thành bên ngoài. Có gian tế nói xong câu đó, người tới trùng điệp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Ha ha ha, Lý Thất Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Nương theo lấy một trận thâm trầm cười nhạt, một cái áo bào đen lão giả chậm rãi đi vào cung điện, trên tay còn tra y xuống máu tươi. Chỉ một thoáng. Ở đây tất cả võ giả toàn bộ tỉnh táo lại, bởi vì bọn hắn từ áo bào đen trên người lão giả cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp khí tức. Cố thừa ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thất Diệp cả kinh nói. Còn lại võ giả có lẽ không rõ ràng, nhưng Lý Thất Diệp lại biết, cố thừa cũng không thuộc về tinh đấu đế quốc, mà là đến từ tinh đấu đế quốc phía sau thánh giả gia tộc. Ha ha, Lý Vân Phi không phải đã nói cho ngươi biết sao? Áo bào đen lão giả nhếch miệng một cười, có gian tế a thái tử điện hạ. Cẩn thận Phương Vận kinh hô. Phốc phốc. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm đột nhiên xuyên thấu Lý Thất Diệp ngực, mang ra tinh hồng sắc máu tươi. Người Lý Thất Diệp gian nan quay đầu lại, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.